Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, quái vật biệt thự. Không tệ, không tệ, Ngưu Khôi sờ lên Mato Sakura đầu, biểu thị ra tán thưởng, mà huyết từ Ngưu Khôi dưới chân khuếch tán, đem Mato Shinji thi thể bao bao ở trong đó. Toàn bộ thi thể khoảng chừng 2-3 giây đồng hồ bên trong liền bị hòa tan thành một vũng máu. Dung nhập vào ma huyết bên trong. Sau đó từ từ dung nhập sàn nhà. Sàn nhà cùng trên vách tường giống như có tơ máu tại lan tràn. Cái này kiến trúc chính đang không ngừng bị ma huyết ăn mòn. Một đêm say rượu sau, Mato Byakuya có chút đau đầu, dao động cái đầu từ trên giường bò lên. Bụng cảm giác có chút muốn ói, miệng bên trong tràn đầy rượu thối, liền lỗ chân lông đều giống như tản ra mùi rượu. Đây hết thảy đều nhắc nhở lấy hắn, mình tối hôm qua uống là cỡ nào thấu triệt, mà cũng bởi vậy, hắn cũng nhớ tới tại sao mình muốn uống nhiều như vậy rượu. Phun, khó chịu rút lui miệng, Mato Byakuya hoảng hoảng du du từ trên giường đứng lên. Từng bước hướng về phòng vệ sinh chuyển đi, làm Mato ra bên ngoài gia chủ. Mato Byakuya ngày thường sinh hoạt là phi thường xa xỉ, nhưng là đây chỉ là đối với phổ thông phàm nhân mà nói. Làm ma thuật sư gia tộc một thành viên, theo đuổi tự nhiên không phải phổ thông phàm nhân suy nghĩ những cái kia vinh hoa phú quý. Đối với bọn hắn tới nói 023. Ma thuật mới là cực kỳ đáng giá theo đuổi đồ vật. Thế gian vàng bạc tài bảo so với ma thuật tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà Mato Byakuya là ma thuật sư gia tộc một thành viên, lại sẽ không sử dụng một cái ma thuật. Kỳ thật, lúc đầu đối với điểm này Mato Byakuya cũng không coi là bao nhiêu bực mình. Bởi vì hắn người đệ đệ kia Mato Kariya mặc dù có so với hắn muốn ưu tú rất nhiều ma thuật tư chất, lại cũng không có kế thừa gia tộc ma thuật, lựa chọn từ bỏ ma thuật mà rời nhà. Mato Kariya lựa chọn cùng cách làm lệnh Mato Byakuya trong lòng dễ chịu rất nhiều. Hắn cảm giác mình còn không tính quá tệ, chí ít hắn hiện tại có thể kế thừa gia môn vị trí gia chủ. Sao đệ đệ muốn mạnh hơn không ít đâu. Đã mình không được, vậy liền đem hy vọng thả tại tiếp theo thay mặt đi. Mato Byakuya trong lòng là nghĩ như vậy. Sau đó vui vẻ tiếp nhận cái này bề ngoài thì ngăn nắp, nhưng thực tế chính là cho Mato Joken làm việc lặt vặt vị trí gia chủ. Nhưng mà Mato Shinji xuất sinh lệnh Mato Byakuya vô cùng bực mình. Bởi vì Mato Shinji lại là cái ma thuật tư chất so với hắn còn muốn kém cỏi phế vật. Căn bản không có một điểm bồi dưỡng giá trị. Khi xác định chuyện này thời điểm là tại một năm trước tả hữu. Mà về sau Mato Joken liền từ Tosaka ra nhận làm con thừa tự tới Tosaka Sakura. Cũng ngay tại lúc này Mato Sakura. Mà về sau... Lệnh Mato Byakuya bực mình sự tình liền lầm lượt từng món. Tỉ như Mato Sakura có được phi thường hy hữu thuộc tính. Điểm thuộc tính là có thể đối imaginary number không gian tiến hành chính liên quan thuộc tính. Cũng chính là có thể sử dụng một chút không gian loại hình ma thuật tư chất. Mà không gian mài thuật có thể coi là rất gần ma pháp ma thuật. Chỉ cần tinh nghiên đầy đủ sâu, liền có thể thuận lý thành chương tiến vào ma pháp lĩnh vực. Cao như thế ma thuật thuộc tính lệnh Mato Byakuya vô cùng ghen ghét. Bất quá, về sau Mato Sakura liền bị Mato Joken tiến hành cải tạo. Không chỉ có ho lâu thuộc tính tư chất bị suy yếu, thân thể kia bị biển trùng bao trùm cải tạo quá trình cũng vô cùng thê thảm. Mà đối mặt thê thảm như thế Mato Sakura, Mato Byakuya ở trong lòng là phi thường sảng khoái. Loại kia bởi vì ghen ghét mà sinh ra cười trên nỗi đau của người khác tâm lý làm hắn cảm giác vô cùng thoải mái. Nhưng mà không đợi trong lòng của hắn thoải mái bao lâu, Mato Kariya liền trở lại, lúc đầu từ bỏ ma thuật Mato Kariya vì Mato Sakura mà trở lại cái nhà này bên trong. Cùng Mato Joken nói chuyện với nhau một trận về sau, liền thành công đạt thành hiệp nghị, bắt đầu tiến hành cải tạo, đồng thời một lần nữa học tập ma thuật. Thời gian một năm, Mato Byakuya lãnh đạm đối đãi Mato Kariya, nhìn xem Mato Kariya cái kia bệnh trạng lại quỷ dị khuôn mặt. Hắn không có cảm giác đáng thương, ngược lại cảm giác ghen ghét, bởi vì hắn liền ngay cả loại này bị côn trùng cải tạo tư chất đều không có. Mà liền tại hôm qua, Mato Kariya thành công triệu hoán ra Berserker, cái kia cường đại làm hắn cảm giác kinh khủng anh linh, nhưng cũng là để hắn cực kỳ hâm mộ anh linh. Vì cái gì ta lại không được? Vì cái gì ta xuất thân tại ma thuật trong gia tộc, nhưng không có giống bọn hắn như thế ma thuật tư chất? Nếu như ta cũng có thể trở thành Holy Grail War Master, nếu như ta có thể thắng Holy Grail War, nếu như ta có thể trở thành thế gian nghe tiếng đại ma thuật sư, thậm chí ma pháp sứ, nước ấm cọ rửa thân thể. Mato Byakuya hai tay thẳng lấy tường, trong lòng bi phẫn nghĩ đến, bi phẫn bên trong Mato Byakuya không kiềm hãm được nắm tay đập mạnh vách tường. Sau đó, hắn đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Cái này phòng tắm có vẻ như sinh đã sinh cái gì biến hóa. Trên vách tường đột nhiên xuất hiện một cái con mắt này xuất hiện trong nháy mắt. Mato Byakuya cảm giác mình liền toàn thân cứng ngắc lại. Bất quá, hắn so với hắn đứa con kia vẫn là hơi ưu tú một chút. Chí ít ý thức của hắn còn tính là thanh tỉnh. Nhưng mà, cái này ưu tú hiện tại có vẻ như cũng không phải là chuyện gì tốt. Mato Shinji tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong chết đi. Mà Mato Byakuya lại trơ mắt nhìn mặt tường cùng mặt đất đột nhiên biến thành một cái miệng rộng. Sắc bén răng hàng ngàn hàng vạn. Tại hắn cực độ hoảng sợ trong tiếng gào thét, crack một cái khép lại. Kéo kẹt, vài tiếng nhấm nuốt qua đi. Mato Byakuya liền bị cái này đã bị ma huyết biến thành quái vật phòng ở cho ăn sạch sẽ. Liền ngay cả những cái kia tung tóe bắn ra huyết dịch đều bị vách tường cùng mặt đất từ từ hấp thu. Không dư thừa một tơ một hào. Ma huyết, quỷ hồn, kiến trúc, như thế vừa kết hợp có vẻ như cũng thật có ý tứ mà. Ngưu Khôi cười gõ gõ trên vách tường phù điêu. Ảnh hình người, trong lòng nghĩ như thế đến. Cái kia phù điêu ảnh hình người hai mắt hồng quang lóe lên. Sau đó đối Ngưu Khôi cung kính biến thành quỳ lạy tư thế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.